Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải sao một chút, hoàn toàn trở thành người xa lạ mới là tốt nhất. Lão nhị, anh vẫn là nham hiểm như vậy nhỉ? Chỉ có điều người xa lạ còn có thể bắt đầu một lần nữa. Nếu là người lúc trước, có phải đến một chút cơ hội cũng không có hay không? Anh nghĩ như vậy sao? Khóe miệng Tô Tiên Sinh chứa ý cười như có như không. Lưu Giản nghiêng chân, bộ dáng thản nhiên tự đắc. Thật ra đây là anh tự nghĩ đúng chứ? Có chuyện gì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Lưu Giản không chút nao núng uống một hớp rượu. Lúc trước tình cảm của tôi với Lương Mạt kỳ thật không tệ. Cô ấy đã từng nói rằng muốn ở một chỗ với tôi. Cô ấy là muốn chung sống thật tốt, không để ý tới cái gì khác. Niềm tin của cô ấy kiên định hơn tôi nhiều, cho nên anh đừng tưởng rằng cô ấy chắc chắn là của anh. Tôi Lương Mạt ở bên ngoài đi quanh một vòng, thấy thời gian còn sớm. Người tiêu hoang ở Ngu Nhạc Thành đều là cú đêm, cho đến khuya chắc sẽ không rời đi. Lục Cầu định đi nghỉ, thuận tiện xem thử mấy tờ giấy. Vừa mới cắm cái chìa khóa vào, eo đã bị người ta ôm lấy từ đằng sau. Buông ra, tới tới lui lui đều là người đấy. Bên tai nóng lên, tôi còn chưa kịp phản ứng lại bị người đàn ông phía sau cắn cắn vành tai. Tôi Lương Mạt kẽ run rẩy, vừa nhạy cảm vừa kích thích. Bỏ em ra, đừng có làm rộn. Anh quả nhiên buông ra, nhưng lại ở bên tai cô hôn hít, cố ý phát ra một vài âm thanh ám muội. Bởi vì dán chặt lấy lỗ tai cho nên tiếng rất vang. Tô Lương Mạt vừa vặn mở chốt cửa, vội vàng đi vào bên trong. Hai tay người đàn ông ôm eo sát cô đi vào, lại dùng chân khép cửa lại. Tối hôm qua anh vừa muốn xong, bây giờ lại động tình cái gì vậy? Còn chưa có cưng chiều em lên tận trời đâu, đã dám như vậy rồi phải không? Người đàn ông siết chặt năm ngón tay véo vào mông cô. Mặc dù không thấy đau, nhưng cô cũng không phải là trẻ con, làm sao lần bị đánh mông như vậy. Tô Lương Mạt chỉ đành kiễng hai chân lên. Em đã làm gì chứ? Nói em yêu anh. Hai ngón tay anh từng chút cấu ít thịt, bây giờ dùng sức đến nỗi tôi Lương Mạt thấy đau. Em biết rồi, bị Lưu Giản kích cho phải không? Người đàn ông ôm cô một đường đi đến trước bàn làm việc, thuận tay đè tôi Lương Mạt lên trên mặt bàn. Eo cô bị uốn cong xuống, hai tay người đàn ông vẫn ôm chặt cô. Anh áp vào bên má cô hôn tới, lại dùng hàm răng khẽ cắn xương quai xanh như ẩn như hiện của Lương Mạt. Cô càng lúc càng thấy nhột, nhưng nằm như vậy không có cách nào dãy dụa. Anh chỉ muốn từng giây từng phút được ôm em, hôn em. Rất khó diễn tả được loại cảm giác này. Giống như em không có bên cạnh một cái, trong lòng liền trống rỗng. Lương Mạt, lúc trước em đối với anh cũng thấy như vậy phải không? Anh thật buồn nôn đấy. Người đàn ông phủ mặt lên trước ngực cô, chiều theo da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài hung hăng hôn xuống. Tôi Lương Mạt chống khỉu tay lên mặt bàn muốn ngồi dậy. Người đàn ông lại động thêm một cái, hoàn toàn đem cô áp dưới người. Ở chỗ này làm một lần đi. Anh muốn em muốn sắp điên rồi. Con sói đuôi dài này, mấy cái đứng đắn đoan trang trước kia thì ra đều là giả vờ. Cũng đúng, người đàn ông nào gặp phụ nữ sẽ không nghĩ hung hăng điên cuồng mà muốn chứ. Mặc dù không nói, đoán chừng trong lòng sớm đã đem người ta làm 100 lần rồi. Anh cọ cọ lên cần cổ Tô Lương Mạt, nói cho em biết một tin tức. Tin gì? Vệ Tắc bây giờ đang cật lực tìm một người, nghe nói là bác cả của anh. Một khi tìm được sẽ dẫn ông ấy trở về Ngự Châu làm giám định ADN với anh. Đến lúc đó đoán chừng em muốn vành tay chạm tóc mai của anh cũng không được nữa. Tô Lương Mạt đang nghĩ hết biện pháp tiêu hóa tin tức này. Bác cả của anh sao? Ừ. Nếu như bị người ta chứng minh anh chính là Chiêm Đông Kình, Lương Mạt, em liền bị định tội rồi. Làm sao anh biết chuyện này chứ? Cảnh sát có thể sắp xếp người nằm vùng bên cạnh anh. Anh sao không thể ở giữa bọn họ lôi kéo người của mình chứ? Em cho rằng tất cả mọi người đều giống như Vệ Tắc, giữ gìn cương trực công chính. Anh thấy hắn chính là một tên đần. Chờ sau này bị kẻ khác kéo xuống ngựa sẽ biết. Sao trước giờ em chưa từng nghe anh nhắc tới, anh vẫn còn có cả một bác cả? Nói thật trước giờ anh cũng không biết. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Nếu ngay cả anh cũng không biết, xem ra tin tức này cũng là có người cố ý tiết lộ cho Vệ Tắc. Một khi bác cả anh bị đưa về, cho nên thừa dịp bây giờ anh vẫn chưa có chuyện gì, em nên chiều ý anh hết mọi mặt đi. Anh nghĩ muốn cái gì em phải tận lực thỏa mãn anh, không được để anh có nửa điểm tiếc nuối, hiểu chưa? Em là thật sự lo cho anh đấy. Anh lúc này cũng là thấp thỏm vào phòng, không có cách nào tĩnh tâm được. Em giúp anh một chút. Giúp thế nào? Hay là em có thể tìm Vệ Tắc hỏi thử xem? Cánh tay người đàn ông hướng bên eo cô nhấc lên một cái, sải bước hướng phía rừng lớn bên trong đi tới. Chính là giúp thế này. Anh nắm tay cô, mở năm ngón tay của Tô Lương Mạt ra nhéo nhéo lên. Tô Lương Mạt kinh hãi hét lên. Chiêm Đông Kình, anh là tên lưu manh khốn kiếp. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cô gái tiến vào đứng dựng tại chỗ, căn phòng là có hiệu quả cách âm. Vừa rồi người đàn ông đá lên cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net